Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin lỗi tới tất cả các bạn là hôm nay mình đi làm một dự án mới mà lại không được sử dụng điện thoại, cho nên đã không thể nhắn báo với các bạn là hôm nay vào muộn một chút. Cũng may là đã về kịp và cũng không bị ngập mưa, cho nên là vẫn kịp thời gian để lên đọc cho các bạn nghe. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh, Liên Đông, Hai Bà Ra, Mimi và Phương Nguyễn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện. Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn để không làm mất thời gian của mọi người nhé. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn rúc thành một búp bê vải bạt to lớn. Đi Nhị Miêu lại phun ra một ngụm máu. Hắc Mộ hoàn toàn đã biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt đất lưu lại một chồng lá bùa nhuốm máu. Nhị Miêu ca, anh không ra, tôi cùng Lý Vĩ Niên e rằng đều phải hương tiêu ngọc vẫn. Vạn Thư Cao dưới sự kích động, nhào tới ôm lấy Đinh Nhị Miêu. Hảo huynh đệ, mạng của chúng ta đều cứng rắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cậu đi băng bó cho Lý Vĩ Niên một chút đi. Đinh Nhị Miêu vỗ bả vai của Vạn Thư Cao, ra hiệu hắn buông tay. Sau đó khom lưng, nhặt lên một sấp giấy phù ở trên đất. Vạn Thư Cao cùng dùng đao võ sĩ, cắt áo sơ mi của mình để băng bó lại vết thương cho Lý Vĩ Niên. Vết thương trên vai của Lý Vĩ Niên cũng không quá sâu, nhưng dài hơn một tấc, máu chảy không ít. Đinh Nhị Miêu đem bùa gấp lại, sau đó để vào 7 đồng tiền, dùng dây đỏ buộc bên trên lá bùa. Hồn phách Hắc Muội đã bị thu ở bên trong phủ, chờ tôi qua một đêm này rồi sẽ xử lý nó. Đinh Nhị Miêu đem lá bùa đưa cho Vạn Thư Cao rồi lại nói. Hắc Mộ ở khu nghĩa địa này đã làm qua an bài. Thời điểm các cậu đi mua gà, tôi đã phát giác ra được hành tung của hắn. Vì lẽ đó, tôi đã liệu định, tôi nằm ngủ, sau đó hắn sẽ đến để phân thây tôi. Nhưng tôi lại không dám nói, sợ hắn sẽ biết. Vừa rồi trong quan tài, hắn nhấc nắp lên rồi lại đặt xuống. Vì lẽ đó không cách nào đánh lén được hắn. Đang muốn chở hắn triệt để xốc lên nắp quan tài, cho hắn trở tay không kịp. Ai ngờ các cậu đã động thủ trước. Lý Vĩ Niên ngạc nhiên hỏi, hóa ra Nhị Miêu ca đã sớm biết sao? Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp, đồng danh Hắc Mộ cũng là một đại phiền toái. Đêm nay thu được hắn, cuối cùng đã giải quyết xong một cọc tâm sự. Lại hỏi, thế những con gà trống kia đã đặt xong chưa? Đều đã đặt xong rồi, Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao lúc này đáp. Đinh Nhị Miêu nhìn thời gian một chút, cách 12 giờ còn hơn một tiếng nữa. Hắn lại lần nữa, quan tài. Rồi đối với Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao nói, nhanh, đem tôi chôn xuống đi. Tiếp đó các cậu trở lại trong xe thể thao. Qua 12 giờ, các cậu ở trên xe bắt trước cách gáy của gà trống. Cứ cách 3-5 phút thì gáy một lần cho tôi, để cho gà trống ở nơi này gáy sáng theo. Nếu có quỷ hồn quấy rối các cậu cũng không cần phải sợ, chỉ cần không nhìn thẳng là được. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ gật đầu, lập tức động thủ, lại lần nữa. Đắp lấy nắp quan tài, lấp đất lên, lại từ một bên nhặt lên khốc tàng bồng, cắm vào ở một bên mộ phần. Bố trí xong tất cả, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao kiểm tra lại một lần nữa, nhìn xem không có chỗ sơ sót, hai người cùng một chỗ hướng về ven đường rút lui. Tiến vào trong xe thể thao ngồi xuống, nhìn thời gian một chút, khoảng cách tới 12 giờ đêm, còn có 20 phút nữa. Trầm mặc một lúc, Lý Vĩ Niên đột nhiên nhớ ra nói. Vạn Cao, một mình anh ở trong xe chờ nhé. Chờ đến 12 giờ, rồi anh gáy. Thế cậu đi đâu? Vạn Thư Cao khẩn trương hỏi. Tôi muốn đi tới chỗ của Nhị Miêu ca, xa xa quan sát. Không phải vậy thì tôi không yên lòng. Tôi cứ cảm thấy chuyện đêm nay sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì từ trước tới nay, tôi chưa từng gặp qua Nhị Miêu ca lại thận trọng như vậy. Nơi này có mấy cây đại sừng liễu. Tôi sẽ leo lên cây để nhìn chằm chằm hiện trường. Nếu như Nhị Miêu ca gặp phải nguy hiểm, tôi còn tùy thời có thể cứu viện được. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Vạn Thư Cao lúc này nói, tôi với cậu cùng đi lên câu, rồi ở trên cây học gáy, có được không? Lý Vĩ Niên gạt bỏ vỗ vai của Vạn Thư Cao. Không được, nói như vậy, không chừng chúng ta sẽ bị tận diệt hết, đều chết cả, tương lai viếng mồ mả, hóa vàng mã đều không có người. Vạn ca, nếu tôi và Nhị Miêu ca không về được, anh cần phải sống sót thật tốt. Thanh Minh đồng chí còn đốt thêm mấy tờ giấy cho chúng tôi nữa. Tôi không phải là con cháu của anh em cậu. Nếu hai người có chết, yên tâm, một tờ giấy tôi cũng không đốt. Vạn Thư Cao vảnh mắt có chút hồng nói. Sẽ đốt cho hai người tiền âm phủ. Hai người ở phía dưới, còn có Lục Châu thuyền trụ, có ăn lại có uống, cười cười nói nói. Tôi không mắc mưu như vậy đâu. Vì lẽ đó, hai người đều phải cẩn thận sống sót. Lý Vị Niên cười ha ha một tiếng, rồi cầm theo xẻng công binh cùng đao võ sĩ quỷ tử, xuống xe quay người mà đi. Sau mấy bước, biến mất ở bên trong bụi cây cỏ hoang. Nghe tiếng cười của Lý Vị Niên, thê lương như là một loại sinh ly tử biệt đau đớn. Đột nhiên từ trong lòng trào dâng lên, lan tràn tới toàn thân. Vạn Thư Cao nhịn không được, lại chảy ra nước mắt. Lý Vị Niên bước nhanh hướng về phía trước. Bởi vì thời gian đã gần 12 giờ đêm, hắn cũng không dám chần chừ. Đi đến ẩn thân trước phần mộ của Đinh Nhị Miêu, Lý Vị Niên liếc mắt nhìn, lại hướng về ngoài hai trượng, có một gốc đại dương liễu đi tới. Sau đó, hắn đem đao võ sĩ ngậm ở trong miệng, giống như một con khỉ nhanh nhẹn, vụt mấy cái đã bỏ lên trên ngọn cây. Đao võ sĩ của quỷ tử so với xẻng công binh dùng tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, Lý Vị Niên mang ở bên người, để phòng bất chắc. Trên cành cây, hắn chọn được một vị trí tốt, rồi đem xẻng công binh để ở giữa hai nhánh cây. Mình ngồi ôm lấy một nhánh cây, ngồi bên trên cái xẻng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần mộ phía trước. Gió đêm lúc này đã yếu bớt đi, nhưng trên trời lại nổi lên mưa rơi, giả xích không ngừng. Mặc dù Lý Vĩ Niên trốn ở giữa cành lá, nhưng vẫn như cũ, cảm thấy gió đêm lạnh thấu xương, không khỏi dùng mình một cái. Bên trên nghĩa địa, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Lý Vĩ Niên chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, đặc biệt là ở sau lưng, tựa hồ như có một khối băng đang từ từ tới gần sát. Vừa mới quay đầu lại, Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình suýt nữa bị dọa rơi xuống đất. Một nữ quỷ tóc dài đang ghé vào vai của hắn, nhìn hắn cười ngây ngô. Nữ quỷ khuôn mặt trắng bệch, chỉ có hai con mắt, nhưng lại ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Thoạt nhìn phá lệ kinh khủng. Cũng may, Lý Vị Niên cũng đã gặp ma quỷ nhiều. Sau giây phút hoảng sợ, đã kịp chấn định lại. Đột nhiên giơ lên đao võ sĩ, hướng trên mặt nữ quỷ đâm tới. Nữ quỷ tựa hồ có chút kiêng kỵ cây đao này, trong miệng a một tiếng, theo tiếng thở nhẹ, nghiêng nghiêng hướng phía dưới cây lướt tới. Trong nháy mắt, bay xuống bên cạnh mộ phần Đinh Nhị Miêu ẩn thân, cơ thể xoay tròn. Ngẩng đầu nhìn gốc cây chú Lý Vị Niên, nở ra nụ cười quỷ dị. Lý Vị Niên khẽ giật mình, bỗng nhớ tới lời Đinh Nhị Miêu trước đây đã từng nói. Chính khí trong lòng, bách tà bất xâm. Lý Vị Niên ép buộc mình ổn định lại tinh thần, rồi hướng về nữ quỷ trợn mắt nhìn. Nhìn nữ quỷ kia còn trẻ, chừng 20 tuổi mà thôi, khuôn mặt mỹ lệ, mặc một bộ váy dài liền màu trắng, trang điểm hiện đại. Cô ta bảng nhược vô nhân, ngồi ở một phần mộ, từ trong túi lấy ra một cái lược, rồi bắt đầu chải đầu. Loáng thoáng dưới ánh trăng mờ, nữ quỷ tóc dài thẳng mềm mại, ẩn ẩn hiện ra bóng loáng. Lý Vị Niên cũng không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, xem cô ta giở trò gì. Đột nhiên nữ quỷ ngẩng đầu lên, hướng về phía Lý Vị Niên nở nụ cười xinh đẹp, rồi ôn nhu hỏi. Ta có đẹp không? Lý Vị Niên thấy nữ quỷ quyến rũ mình, không khỏi giận dữ, đào võ sĩ cầm sang bên tay trái, còn tay phải từ trong túi tiêu bên hông rút ra một chi liễu diệp phiêu muốn bắn ra. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng nghe về hướng chính đông có một mảnh âm thanh ầm ĩ cuốn tới. Ngừng thần lắng nghe, lại không nghe ra được là âm thanh gì. Bên trên mộ phần, nữ quỷ trên không trung hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới liếc mắt nhìn, vèo một cái đã bay vô tung vô ảnh. Lý Vị Niên cũng vô cùng kinh hãi, hơi thỏ người ra, hướng về phương đông nhìn lại. Liền thấy ở trong bụi cỏ, dần dần hiện ra một đội mấy chục người, đang cưỡi ngựa cao to chậm chậm mà tới. Đạp ở trên cỏ, vang lên sản sạt, lại có thanh âm thùng thùng. Sao lại đó có đại quân cổ đại ở đây? Thấy rõ ràng trang phục của đám người này, Lý Vị Niên trên cây trợn mắt há mồm. Ba con ngựa dẫn đầu, ở giữa là một người tướng quân mặt đen, cầm trong tay đại đao cán dài, khôi giáp sáng tỏ, khí độ xâm nghiêm, không giận tự uy. Cây đại đao kia, cùng với quan nhị gia Thanh Long Ngã Nguyệt, có thể liều một trận. Lý Vị Niên đoán chừng, nếu là đao thật, khoảng chừng cũng nặng khoảng 50 cân. Bên phải là một lão già khô gầy, nhưng ăn mặc kiểu đạo sĩ, thân mang đạo bào màu đen, gầy gò, hai mắt sáng ngời hữu thần. Trong tay nâng một vật vòng tròn, hình như là la bàn nhìn sang xung quanh. Bên trái là một trung niên nho sinh, bạch y mặt trắng, râu dài bồng bềnh, trong tay nắm lấy một cái tính toán kim quang lóng lánh. Còn tiểu binh phía sau của bọn họ, mặc dù cũng ngồi trên lưng ngựa, nhưng lại không có khôi giáp, chỉ mặc áo vải bình thường, tóc buộc lên đỉnh đầu, lại rủ xuống đến sau đầu tết đuôi sam. Người người cầm cương đao trong tay, vài mang trưởng cung, sinh long hoạt hổ. Đây là trang phục triều đạo nào đây? Nhìn kiểu dáng khôi giáp tướng quân đầu lĩnh kia, tựa hồ cùng với Tạo Khản, Ngô Tam Quế xưng vương có chút giống nhau. Lý Vị Niên không dám lên tiếng, ổn định lại thân hình, rồi gắt gao đánh giá đội ngũ đi tới. Mặc kệ đội ngũ tới là người hay quỷ, Lý Vị Niên đều biết mình nhảy xuống nhất định sẽ không thể đánh lại được bọn hắn. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Lý Vị Niên hắn chỉ có một người ở đây, toàn thân là sắt, lại có thể về được mấy cây đinh. Huynh trưởng chớ có lên tiếng, đây là âm binh mượn đường. Giọng của Lục Châu bỗng nhiên nhẹ nhàng, lọt vào trong tai của hắn. Lý Vị Niên khẽ run lên ghé mắt nhìn, lại không thân ảnh của Lục Châu đâu. Huynh trưởng đừng có tìm ta. Ta đang bám trên lá cây, huynh không thể nhìn thấy được đâu. Lục Châu lúc này lại lên tiếng. Nhìn vào cách ăn mặc, đây là một đội âm binh thời kỳ cuối nhà Minh. Không biết bọn hắn tới đây để làm gì. Đạo nhân áo bào đen, cùng với thư sinh bạch y. Chẳng lẽ chính là hắc bạch vô thường? Cứ quan sát một chút, huynh tuyệt đối đừng có nói chuyện. Lý Vĩ Niên chậm rãi gật đầu, ý hiểu rõ. Nghe nói hắc bạch vô thường đích thân tới, Lý Vĩ Niên trong lòng càng thêm lo nghĩ. Nhịn không được, nhìn lâu về đạo sĩ cùng nho sinh vài lần. Liền thấy âm binh dục ngựa, hướng về phía trước. Không bao lâu sau đã tiến nhập vào khu mộ địa. Đạo nhân áo bào giơ tay lên, rồi toàn bộ đội ngũ lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Động tác chỉnh tề như một, nhân mã riêng phần mình yên lặng. Tướng quân, nghiệt chủng đinh gia hẳn là ở ngay chỗ này. Đạo nhân áo bào đen, ngồi trên ngựa, quay người ôm quyền. Hướng đầu lĩnh tướng quân mặt đen bẩm báo. Lúc này ở trên cây, Lý Vị Niên mồ hôi ướt lưng. Quả nhiên, bọn người này tới đối phó với Đinh Nhị Miêu. Đạo quân áo bào đen, nói nghiệt chủng Đinh gia, ngoại trừ Đinh Nhị Miêu thì còn có thể là ai đây? Thế nhưng Đinh Nhị Miêu đến tột cùng ở chỗ nào đã đắc tội với bọn hắn, khiến bọn hắn đối với Đinh Nhị Miêu lại căm hận ác độc như vậy. Nhỏ sinh bạch y đem tính toán trong tay đánh lên keng vàng dội. Cũng gật đầu nói, chỉ ở bên trong ba dặm này. Xuống ngựa! Tướng quân mặt đen vung tay lên, giọng uy nghiêm nói, vây quanh mộ địa này cho ta. Tuân lệnh! Mấy chục binh sĩ cũng cùng một chỗ ôm quyền đáp ứng, tiếp đó tung người xuống ngựa, không ngừng bước mà lao tới bốn phía. Bóng người cuồn cuộn, trong nháy mắt phân bố tại bụi cỏ tứ phương. Bộ phận cung tiễn thủ đã chụp tên lên trên dây, vận sức chờ phát động. Chỉ còn lại có 7-8 thân binh, hộ vệ bên cạnh tướng quân. Tướng quân mặt đen cũng tung người xuống ngựa, động tác mạnh mẽ lưu loát. Hắn vẫn nhìn bốn phía, đối với người hắc bào cùng nho sinh bạch y nói. Lưu Thiên Sư, Điền Tiên Sinh, ngươi nhìn cho ta, xem tiểu tử kia ở nơi nào, sống hay chết. Thiên Sư? Lão đầu tử đạo sĩ này lại là Thiên Sư? Lý Vĩ Niên càng thêm thấp thỏm vì Đinh Nhị Miêu mà lo lắng không thôi. Thư sinh bạch y cũng phiêu nhiên xuống ngựa để tính toán một lúc rồi ngẩng đầu lên nói. Chẳng lẽ là một người chết? Sao phỏng đoán không ra được phương vị của hắn? Nếu đã chết, cũng là chết không lâu, hồn phách hẳn còn ở đây, chờ ta xem một chút. Nói đoạn, người mặc áo bào đen xuống lưng ngựa, cầm trong tay la bàn nhìn xung quanh. Nho sinh bạch y tiếp tục tính toán suy tính. Ở nơi xa một hồi khàn khàn, dở dở ương ương là âm thanh gà gáy đột nhiên vang lên. Lý Vị Niên trên cành cây tức giận, thất khiếu bốc hỏa. Vạn thư cao chết dẫm, ngay cả một tiếng gà gáy mà cũng không bắt chiếc cho giống. Sao lại có tiếng gà gáy? Thủ lĩnh âm binh, tướng quân mặt đen, mở to hai mắt hướng về phương hướng thanh âm chuyển tới. Lão người hắc bào cùng với nho sinh bạch y đều sững sờ, riêng phần mình ngừng động tác ở trong tay. Chẳng lẽ nơi này sớm như vậy trời đã sắp sáng? Thư sinh khẽ cau mày. Chỉ còn có vài ngàn dặm đường, chúng ta đi đến cũng mới có nửa đêm. Một tiếng còn chưa dứt, tiếng gà gáy thứ hai lại nổi lên. Lần này vạn thư cao bắt trước có vẻ giống hơn, giọng nói triệt để thả ra so với lần trước tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không khiến cho đám gà trống đã bố trí cùng gáy. Đạo nhân ác bào đen ngưng thần một lúc nói. Chính sự quan trọng, chờ ta đến xem nghiệt chủng đinh già sống hay chết. Nói đoạn, lão đạo ngồi xếp bằng, đem la bàn bày trên mặt đất trước người. Tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lại nghe không rõ ràng hắn đang nói gì. Lý Vị Niên trốn trên cành cây nhìn lén, đã thấy tư thế của lão đạo này, cùng tư thế của Đinh Nhị Miêu trong đêm qua, đối phó với tà thần có chút giống. Bỗng nhiên, lão người mặc hắc bào, đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lý Vị Niên ẩn trên cây dương thụ kêu lớn. Là ai trên cây? Cút ra đây cho ta! Hỏng bét, bị phát hiện rồi sao? Lý Vị Niên đang muốn lên tiếng, lại thấy Lục Châu thấp giọng nói. Huynh trưởng, chớ có lên tiếng, ta sẽ đi ứng trả cho bọn họ. Lập tức, Lục Châu thân hình chợt hiện, từ trên cây bay xuống, lại tại trước ngựa của tướng quân cúi đầu mở miệng nói. Nữ quỷ Lục Châu, tế mộ địa đây tìm kiếm bạn cũ, không ngờ đụng phải hổ uy của tướng quân, xin hãy thứ tội. Tướng quân mặt đen sửng sốt một chút, đột nhiên rút đao chỉ về hướng Lục Châu quát. Âm sai phá án, cô hồn dã quỷ không thể dừng lại. Không phải là âm binh mượn đường hay sao? Như thế nào lại biến thành âm sai phá án? Lý Vị Niên lo cho Lục Châu mà lau vệt mồ hôi. Đối với thân phận đội âm binh này càng thêm nghi hoặc. Trong tay nắm chặt đao võ sĩ, chuẩn bị tùy thời nhảy xuống cây đi cứu viện Lục Châu. Vâng, Lục Châu xin phép được cáo lui. Tướng quân mặt đen ở trước ngựa, Lục Châu cúi đầu lùi lại hai bước, đột nhiên nhổ thân phiêu khởi. Thân hình vượt qua dương thụ trong nháy mắt, tại bên tai Lý Vị Niên thấp giọng nói. Huỳnh trường, chớ có lên tiếng, bọn họ sẽ phát hiện ra. Lục Châu đi trước một bước. Lúc này, Lý Vị Niên cũng không dám mở miệng hỏi, nhìn Lục Châu càng phiêu càng xa, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ đồng thời, giọng gà trống của vạn thưa cao xa xa lại chuyển tới. Tiếng gà trống này bắt chước không sai, cao mãnh liệt, dẫn động gà trống nhỏ bốn phía tranh nhau mình gáy. Nho sinh đang tính toán giận dữ, tựa hồ suy nghĩ bị đứt đoạn. Hắn tức giận, đem tính toán đẩy ra quay đầu nói. Nơi nào mà đến nhiều gà trống như vậy? Lão người mặc hắc bào cũng cau mày nói. Gà trống đêm gáy, kim đồng hồ la bàn của ta không thể nào tìm được nhiệt chủng kia. Tướng quân mặt đen vùng tay lên, lập tức liền có bốn tên thân binh phân biệt bốn phương, tám hướng chạy tới. Không bao lâu sau, bốn phía chuyển đến âm thanh của gà trống bay nhảy vỗ cánh. Chắc hẳn đã có gà trống bị bắt. Quả nhiên, bốn âm binh tuần tự chạy về, mỗi người đều xách theo hai con gà trống. Lý Vị Niên trên cành cây thấy rõ, bốn âm binh này chỉ bắt được 8 con gà trống, còn lại 12 con phân bố tại bốn phía. Kết hợp với lão người hắc bảo nói, Lý Vị Niên trong lòng mừng thầm, ẩn ẩn biết được dụng ý của Đinh Nhị Miêu. Vạn thừa cao tại ven đường lại kêu to một tiếng. Bốn phía gà trống phát ra vài tiếng gáy cao vút. Buồn cười nhất là một con gà trống bị âm binh cầm trong tay cũng gáy lên một tiếng. Tướng quân mặt đen giận dữ, đại đao trong tay soạt một tiếng vùng qua. Ánh đao chớp mắt, gà trống kêu to đã bị chém bay đầu, máu gà từ trong cổ dâng trào ra ngoài. Mẹ ơi, đao pháp này quả nhiên là lợi hại. Lý Vị Niên lúc này lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng âm thầm thán phục. Lại nói chuyện, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Nhưng tướng quân này giết gà lại dùng đại đao giết địch của mình. Hơn nữa, cử trọng nhược khinh, thật sự là bình sinh ít thấy. Tướng quân, không thể khai sát giới. Nho sinh cùng với đạo sĩ đồng thời cả kinh phất tay ngăn lại. Nhưng đã quá muộn, đầu của gà trống và thân đã chia làm hai nơi. Đạo sĩ lúc này thở dài nói. Ai, tướng quân, ngài đúng là quá vọng động. Chúng ta phía trước mượn đường, cùng với Minh Phủ đã có ước định. Lần này mượn đường chỉ có thể sát sinh một lần. Hiện tại thay mận đổi đào, chém gà chấm, chẳng phải là tiện nghi cho nghiệt chủng Đinh gia hay sao? Tướng quân mặt đen tay nâng chán, rồi ngạc nhiên nói. Ta sao lại quên chuyện này? Ai, vậy bây giờ phải làm thế đi. Lúc này, bốn phía giọng của gà gáy bên tai không dứt, từng tiếng gáy mãnh liệt. Đi đem gà trống này này bắt hết toàn bộ, một con cũng không để sót lại. Tướng quân mặt đen giận dữ, vẫy tay để cho thân binh bên người toàn bộ đi. Tướng quân, chưa bắt hết những con gà trống này xong, bần đạo sẽ tìm kiếm tiểu tử kia. Đạo nhân áo bào đen trầm ngâm. Chỉ là tiểu tử này nếu còn sống, đêm nay lại không thể giết hắn, chỉ có thể là bắt đi hồn phách của hắn mà thôi. Tướng quân mặt đen đại hỉ nói, như thế cũng được, mang đi hồn phách của hắn. Mặc dù hắn không chết, nhưng cũng chỉ là một người gỗ, cái xác không hồn mà thôi. Phía trước điện hạ, chúng ta cũng có thể giao nộp. Lý Vĩ Niên ở phía trên cây, nghe thấy mà hoảng sợ nhục chiến. Hắn không biết Đinh Nhị Miêu vì sao lại đắc tội với đám âm binh này. Nghe khẩu khí, đối phương muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, không có chút nào giảng hòa. Chẳng lẽ trước đây Đinh Nhị Miêu bắt quỷ lại có liên quan gì tới tướng quân này hay sao? Bọn hắn nói điện hạ là nói tới ai? Tướng quân kia đã khí độ như vậy, mà sau lưng của hắn lại còn tồn tại điện hạ, có thể thấy được thế lực của đối phương không phải là khổng lồ bình thường. Ngay lúc Lý Vĩ Niên suy nghĩ lung tung, Nho Sinh Bạch Y lại dùng tính toán chỉ vào phần mộ Đinh Nhị Miêu ẩn thân nói. Tướng quân, Lưu Thiên Sư, ta cảm thấy ngôi mộ mới này có phần gì đó quái lạ. Tiểu tử kia không biết là có núp ở bên trong hay không. Lý Vĩ Niên nghe thấy câu nói này, trái tim suýt nữa bị dọa tới từ trong người rơi ra bên ngoài. Người sống vào quan tài, chẳng phải là đã chết rồi sao? Tướng quân lắc đầu liên tục xem thường. Đạo nhân áo bào đen hướng về chỗ Đinh Nhị Miêu ẩn thân nhìn một chút nói. Đợi bắt hết gà trống ở nơi đây, ta sẽ đến xem thử là sẽ biết ngay. Nói đoạn, hắn chậm rãi cất bước tiến lên, vây quanh phần mộ đạo qua một vòng, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong lòng bàn tay của Lý Vĩ Niên đều là mồ hôi, nắm lấy đao võ sĩ cũng đang khẽ run. Nếu như đám âm binh này cưỡng ép mở quan tài, mình sẽ nhảy xuống liều mình đánh một trận. Bốn phía tiếng bước chân vang dội là những âm binh kia đã trở về phục mệnh. Lý Vĩ Niên cúi đầu xem xét, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Lần này ra ngoài 8 âm binh, chỉ mang về 7 con gà trống. Như vậy xem ra, còn có 5 con gà trống ung dung ngoài vòng pháp luật. Hy vọng bọn chúng có thể phát huy được tác dụng. Đem toàn bộ chúng nó tiễn đưa bên kia cho ta. Đưa càng xa càng tốt, ít nhất là ngoài 10 dặm. Tay chân nhẹ nhàng, tuyệt đối đừng có giết chết. Tướng quân mặt đen, ngón tay chỉ về hướng Tây Bắc, để 2 âm binh đem gà trống bắt được, toàn bộ đưa đi. Tựa hồ như cố ý, cùng với đám âm binh này đối nghịch. Ngay lúc 2 âm binh vừa đi, đạo nhân áo bào đen lại ngồi xuống. Thời điểm Nho Sinh Bạch Y một lần nữa tính toán, ở hướng Nam lại truyền tới một tiếng gà gáy. Đều là một đám thùng cơm, sao lại còn có tiếng gà gáy? Tướng quân tức sủi bọt mép, phất tay trong thân binh bên cạnh một cái bạt tai nói. Nhanh đi tìm, bắt không hết, lão tử giết ngươi. Lại có mấy âm binh dạ phăng một tiếng, lại lần nữa lao ra bốn phía chia ra bắt gà. Từ hướng đường cái lại truyền tới tiếng gáy của Vạn Thư Cao. Đạo nhân áo bào đen chỉ vào một âm binh nói. Người qua bên kia nhìn xem, nhất định là có kẻ quấy rối chúng ta. Không thể giết hắn, hù dọa hắn một chút để cho hắn ngậm miệng là được. 2 âm binh vừa chắp tay quay người mà đi. Lý Vĩ Niên trên cành cây nghe rõ ràng. Xem ra đám âm binh này không dám tùy tiện giết người. Vừa rồi đạo sĩ cũng đã nói chỉ là đi hù dọa một chút Vạn Thư Cao. Nếu đã như vậy, Vạn Thư Cao nơi đó trước tiên cứ mặc kệ hắn. Hy vọng hắn có thể kiên cường một chút, không nhìn đám âm binh này đe dọa. Sinh bực bội nói, tướng quân, Lưu Thiên Sư, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lập tức tới ngay canh giờ, chúng ta nhất thiết phải rút lui. Theo ta thấy cứ thu hồn đi, mà kệ tiểu tử kia sống hay chết, trực tiếp đem hồn phách của hắn mang về phục mệnh. Tướng quân mặt đen ngẩng đầu nhìn lên trời, do dự thật lâu, rồi đột nhiên vung tay lên đối với đạo nhân mặc hắc bào nói. Cũng đành phải như vậy thôi, Lưu Thiên Sư, siêu hồn. Được. Đạo nhân gật đầu nhắm mắt lại một hồi nói thầm. Bỗng nhiên vung tay lên, bên trong ống tay áo rộng lớn bay ra mấy ám khí, hướng trên bầu trời vọt tới. Lý Vị Niên cả kinh, trừng to mắt để xem, lại phát hiện đạo nhân vừa rồi bắn ra đã không thấy bóng dáng. Ngay lúc Lý Vị Niên kinh nghi ở giữa, chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên phong vân, âm phong từng trận, bên tai quỷ kêu liên tục. Tựa hồ có vô số cơn gió lốc cuốn lấy cỏ khô lá rụng, tại mộ địa bốn phía xoay quanh bay múa, dần hướng về bãi tha ma tới gần. Cùng với lúc đó, đại đội âm binh phòng thủ ở vòng ngoài cũng đột nhiên về quanh mộ địa bắt đầu chạy, nâng cao cương đao trong tay, trong miệng hô quát liên tục, thanh thế kinh người. Trong trước mắt, Lý Vĩ Niên chỉ cảm thấy cảm xúc không cách nào khống chế được, đầu đau muốn nứt, giống như điên cuồng, phảng phất tam hồn thất phách, muốn rời khỏi cơ thể. Hắn thực sự không thể chịu đựng được áp lực như vậy, há miệng hét to một tiếng. A! Cơ thể cũng theo nhoáng một cái, từ trên cây ngã rơi xuống đất. Nhưng thật kỳ quái, ngay lúc Lý Vĩ Niên rơi xuống đất trong nháy mắt, đạo sĩ áo bảo đen bỗng nhiên vùng tay lên. Một cơn gió lốc cuốn lấy Lý Vĩ Niên, đem hắn nhẹ nhàng thả xuống. Sau đó, xe ảnh công minh của Lý Vĩ Niên cùng đao võ sĩ, cũng cùng một chỗ, từ trên cây rơi xuống, đình đường vàng rội. Đã bị đối phương phát hiện, trốn tránh cũng vô dụng. Lý Vĩ Niên ngồi xuống, đang muốn liều mình một trận chiến, lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên chết cứng. Chỉ có đôi mắt cùng môi là có thể cử động. Ở chỗ này, tướng quân mặt đen đại hỉ, xoay người nhảy trên lưng ngựa, giật dây cương một cái, vọt về tới trước Lý Vĩ Niên. Trường đao trong tay chỉ trước ngực Lý Vĩ Niên nghiêm nghị nói. Có phải là nghiệt chủng Ninh gia hay không? Kỷ thực cũng không xa mấy bước, vậy mà tướng quân mặt đen vẫn rất trang bức, lại còn cưỡi ngựa dương đao. Hắn cho rằng thân trên ngựa có thể cho đối phương một loại chấn nhiếp hay sao? Lý Vĩ Niên đang muốn mở miệng mắng to, đột nhiên hơi suy nghĩ âm thầm nói. Nếu thừa nhận mình là nghiệt chủng Đinh gia, như vậy mình sẽ chết dưới đao của đối phương. Nhị Miêu ca có thể trốn qua được một kiếp này hay không? Nhưng suy nghĩ lại, một phần vạn để nhị Miêu bố trí không sai, vốn là có thể trốn qua được một kiếp. Mình bốc lên nhận, đây chẳng phải là tặng không một cái mạng hay sao? Trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, Lý Vĩ Niên há hốc mồm cứng lưỡi ngồi dưới đất, không biết trả lời thế nào với tướng quân mặt đen. Đạo nhân áo bảo đen đi tới, nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ Niên một lúc, rồi lại nhặt xẻng công binh cùng đao võ sĩ, quay người hướng tướng quân nói. Tướng quân, hắn không phải là nghiệt chủng Đinh gia, chẳng qua chỉ là một tên trộm mộ. Xem ra hắn hôm nay thu hoạch không lớn, chỉ là một cái đao giặc oa. Tưởng mình thành trộm mộ sao? Lý Vĩ Niên sở khóc sở cười muốn giải thích. Thế nhưng đạo nhân hắc bào phất ống tay áo. Lý Vĩ Niên nhất thời cảm thấy trên thân phát lạnh, liền há mồm cũng không thể. Đạo sĩ áo bào đen đem xẻng công binh cùng đao võ sĩ vứt trên mặt đất, lại đối với tướng quân nói ra. Tướng quân, hôm nay không thể lại giết một người, để phần một mạng đi. Tướng quân hử một tiếng, thu hồi đại đao đeo ở trên lưng ngựa, giật dây cương một cái, hướng về mộ phần đi nhị miêu ẩn thân quay đầu mà đi. Lúc này, nhóm âm binh thứ ba ra ngoài bắt gà đã trở về. Tất cả tìm về ba con gà trống. Không cần phải tìm nữa, đã gần đến lúc bắt đầu siêu hồn, còn tìm bọn nó để làm gì? Tướng quân thở phì phò vung tay lên, mệnh lệnh âm binh đem toàn bộ gà trống ném đi. Đạo sĩ áo bào đen tiếp tục cách làm, tóc tai bù xù ngửa đầu lên trời, trong miệng nói nhỏ, tất cả đều là chú ngữ Lý Vĩ Niên nghe không hiểu. Gió lốc bốn phía lại nổi lên, có tiếng thét gào, dần dần hiện lên chi thế đất đá bay mù trời. Cơ thể Lý Vĩ Niên không thể động, nhưng con mắt có thể nhìn thấy, thần trí không mất, trong lòng càng thêm lo lắng. Phong thanh thê lương như quỷ rít gào. Thời gian cũng không lâu, gió lốc bốn phía dần dần hướng về giữa bãi tha ma, về quanh mà tới. Bên trong phần mộ, Đinh Nhị Miêu ẩn thân, bắt đầu truyền đến thanh âm kêu rên mơ hồ, thê thảm khó nghe. Lý Vĩ Niên trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm, âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ Đinh Nhị Miêu thực sự không chịu nổi pháp thuật của lão đạo Hắc Bào, tài kiếp khó thoát, sắp đã bị câu hồn rồi sao? Nhưng ngưng thần lắng nghe, tiếng khóc kia lại không giống với âm thanh của Đinh Nhị Miêu lắm. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, một đạo quỷ ảnh bạch sắc từ phần mộ của Đinh Nhị Miêu ẩn thân bay ra, hướng về bầu trời lên thẳng mà đi. Chạy đi đâu? Bắn tên! Nho sinh Bạch Y cùng đạo nhân áo bảo đen đồng thời hét lớn. Mười âm binh riêng cung cải tên, vút vút không dứt. Vũ tiễn bay tán loạn, quỷ ảnh màu trắng liền trúng mấy mũi tên, cuối cùng phiêu rơi xuống đất. Đạo nhân áo bào đen vung tay lên, trên bầu trời rơi xuống mấy kiếm gỗ nhỏ nhỏ, lần nữa bắn trúng vai và đầu của quỷ ảnh. Quỷ ảnh tựa hồ không thể chịu nổi trọng áp, cuối cùng quỳ sát trước ngựa tướng quân. Xem ra kiếm gỗ nhỏ kia chính là đồ vật hắn lúc trước đã thả ra ngoài. Thấy không rõ mặt mũi của quỷ ảnh, Lý Vị Niên cũng không biết có phải đi nhịn miêu hay không. Thế nhưng hắn thân thể không thể động, mặc dù sợ tới vỡ mật, nhưng thúc thủ vô sách, chỉ có thể là nhìn chằm chằm. Nho sinh bạch y tiến lên, tại phía trước quỷ ảnh ngồi xuống, đẩy tóc quỷ ảnh ra, trên đầu quỷ ảnh đâm vào năm kim châm. Thật lâu sau, nho sinh rút kim châm liếc mắt nhìn, tiếp đó kích thích tính toán. Tính toán một hồi, nho sinh ngẩng đầu hướng tướng quân nói. Tướng quân, người này chết chiều hôm qua giờ thân ba khắc, thời gian ngược lại là đối được. Chiều hôm qua mới chết, sao nhanh như vậy đã an táng? Tướng quân mặt đen khẽ nhíu mày. Đạo nhân mặc hắc bào đi tới, lại xét quỷ ảnh một phen. Có lẽ là thân phận cô nhi, không có nghề nhà, sau khi chết đã đem hắn vội vàng an táng, cũng khó nói. Các ngươi cần phải suy tính cho cẩn thận, nếu như có sơ hở, điện hạ trách tội xuống lại xui xẻo ta. Tướng quân thở dài nói, thật nghĩ không thông, bình an hơn 300 năm, vì sao 20 năm qua, nghiệt chủng Đinh Gia lại xuất hiện một tên như thế này? Một lần là 12 năm trước, một lần là 7 năm trước, cộng thêm lần này đã là lần thứ ba. Đinh Gia bản đại gia phủ, sao ở bên ngoài lưu lại nhiều con hoang như vậy chứ? Chẳng lẽ trận pháp của chúng ta xuất hiện lỗ hổng? Lão đạo hắc bào gật đầu nói, tướng quân lo lắng cũng đúng, chờ ta lần nữa định hồn, xem hắn có phải một mạch Đinh Gia hay không. Nói đoạn, lão đạo đem quỷ ảnh quỳ xuống, để đầu của hắn nhắm ngay phương đông. Tiếp đó lão đạo ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa lấy ra la bàn, đặt ở trên lưng quỷ ảnh bắt đầu làm. Nơi xa lại là một tiếng gà gáy. Lão đạo hắc bào tức giận trừng mắt rồi đứng lên nói. Gà gáy loạn kim đồng hồ la bàn của ta, bây giờ không thể nào thẩm tra đối chiếu. Tướng quân, thời gian đã không còn sớm, đã đến canh giờ phải trở về. Theo như tả thật, chính là tiểu tử này, trực tiếp mang đi là được. Nho sinh gật đầu tán thành nói. Vừa rồi siêu hồn, các loại mộ địa, ngoại trừ hồn phách của tên trộm mộ ra, cũng chỉ có tân tử chi hồn này, không còn hồn phách nào khác. Không phải hắn thì có thể là ai đây? Tướng quân mặt đen nhìn sắc trời một chút, rồi khua tay nói. Nếu như vậy, thu binh! Lão đạo vùng vẩy tay áo, rồi lướt qua quỷ ảnh màu trắng. Trong nháy mắt, quỷ ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Chắc hẳn đã bị lão đạo lấy đi. Bốn phía âm binh chạy bộ tụ tập, trở lại trên ngựa của mình, rồi đi theo sau lưng tướng quân dục ngựa mà đi. Trong khoảnh khắc, trong bãi tha ma một mảnh yên tĩnh. Lúc này ánh trăng thoái ẩn, bốn phía càng thấy hắc ám. Nhưng Lý Vị Niên vẫn như cũ không thể cử động. Dù là một ngón tay cũng vô pháp nâng lên, cũng không thể há miệng mà kêu gọi. Trong lòng lo nghĩ, sự sống chết của Đinh Nhị Miêu. Lý Vị Niên càng thêm nóng lòng như lửa đốt. Đúng lúc này, bóng xanh nhanh nhẹn mà tới. Lục Châu một mặt tái nhợt, quỳ gối trước người Lý Vị Niên. Trong miệng anh đào, thở ra từng đợt sương mù màu trắng, hướng về trong miệng mũi của Lý Vĩ Niên đưa tới. Cơ thể Lý Vĩ Niên dần có chi giác, tay chân bắt đầu chậm rãi run rẩy, mí mắt cùng bờ môi cũng hơi rung động. Thật lâu sau, hắn cuối cùng miễn cưỡng mở miệng, đầu lưỡi mơ hồ kêu lên. Bị âm binh, mang đi! Huynh trưởng đừng có vội, chờ huynh khôi phục cơ thể rồi nghĩ biện pháp. Lục Châu nói Lý Vĩ Niên không vội. Nhưng cô trông thấy Lý Vị Niên khôi phục chậm chạp, mình lại càng sốt ruột. Cô quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy khắp nơi không có ai. Đột nhiên trên mặt đỏ ửng, nhắm mắt lại, miệng nhỏ ghé vào miệng Lý Vị Niên, bắt đầu cưỡng ép, hướng Lý Vị Niên đẩy hơi, tiến hành hô hấp quỷ công phu. Lý Vị Niên, đổ khốn, đã tới lúc nào rồi mà còn bận ở đây làm trò nhân quỷ luyến? Một người một quỷ đang ngồi cùng một chỗ trong hạnh phúc. Đột nhiên, giọng của Vạn Thư Cao chuyển tới. Lúc trước, thời điểm Vạn Thư Cao trong xe gáy tiếng gà trống, hai âm binh đi đến bên cạnh xe, trực tiếp dọa hắn bị ngất đi. Âm binh rút lui sau đó, Vạn Thư Cao không biết làm sao đã tỉnh lại được. Nhìn thời gian một chút, đã là rạng sáng gần 4 giờ. Hắn vội vàng xuống xe, rồi vọt vào nghĩa địa. Lục Châu giật nảy cả mình đỏ mặt, vèo một tiếng trôi về hướng phương xa, thanh âm miểu miểu chuyển tới. Vạn tiên sinh chớ hiểu lầm, ta chỉ vì muốn cứu Lý gia huynh trưởng. Đối với một người luôn chú ý tới hình tượng, xem trọng liêm sỉ nghĩa nghi, tiểu thư Khuê Cát mà nói, lần này cùng Lý Vĩ Niên bị người phát hiện, đơn giản chính là thiên đại chuyện xấu. Vì lẽ đó, Lục Châu xấu hổ không chịu nổi, hốt hoảng mà thoát đi. Cơ thể Lý Vĩ Niên còn chưa hoàn toàn khôi phục, nói chuyện cả lăm, hắn gắng gượng đứng dậy, lại lảo đảo té ngã trên mặt đất. Vạn ca! Lý Vĩ Niên nằm dạp trên mặt đất, ngón tay chỉ vào phần mộ Đinh Nhị Miêu ẩn thân, rồi nói với Vạn Thư Cao. Nhanh, đào! Nhị Miêu ca, nhìn! Vạn Thư Cao từ dưới đất đỡ Lý Vĩ Niên dậy hỏi. Cậu có nhanh lên không? Nói cái gì? Tôi chết không được, nhanh cứu Nhị Miêu! Lý Vĩ Niên kêu lớn. Được, để tôi đem Nhị Miêu ca đào ra. Vạn Thư Cao lúc này hô một tiếng, từ dưới đất nhặt xẻng công binh lên, chạy vội tới trước mộ phần bắt đầu đào đất. Đất mộ phần trải qua ban đêm đã bị mấy lần khai quật phiền động, sớm đã lơi lỏng vô cùng. Vạn Thư Cao liên tục mười mấy xẻng xúc xuống, rồi rải rộng mộ phần. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được nắp quan tài màu đỏ. Nhị Miêu ca! Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao dùng xẻng công binh trên nắp quan tài gõ gõ kêu lớn. Nhưng bên trong lại không có phản ứng chút nào, không có bất cứ âm thanh nào khác. Vạn Thư Cao tiếp tục đào đất, đem đất trên nắp quan tài gạt sạch sẽ. Lúc này mới vứt bỏ xẻng công binh, rồi chuẩn bị mở nắp. Đúng vào lúc này, lại nghe được Lý Vĩ Niên kêu to. Vạn ca! Tướng! Đem nắp quan tài xốc lên có đúng không? Biết rồi! Vạn Thư Cao cũng không quay đầu lại. Phốc phốc hai tiếng, trong lòng bàn tay nhổ ra nước bọt, hai tay xoa một cái, rồi khom lưng nhấc nắp quan tài lên. Thế nhưng trong nháy mắt cong người, Vạn Thư Cao liếc sang một cái. Lý Vĩ Niên gồng lấy cơ thể, nhảy lên hướng mình nhảy sang. Bị thương thì nghỉ ngơi đi, đừng có làm phiền tôi. Vạn Thư Cao quay đầu nhìn Lý Vĩ Niên, rồi đột nhiên hô lớn. Ngươi không phải Lý Vĩ Niên, ngươi là ai? Thế nhưng Vạn Thư Cao phát giác quá muộn, vật kia đã đổ nhào vào trước người của hắn. Hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Tay kia bên trên mọc ra một tầng lông đen giống như là tay con vượn. Hơn nữa hai tay không có chút nhiệt độ nào. Vạn Thư Cao chỉ cảm thấy trên cổ một mảnh lạnh buốt. Vạn ca cương thi! Lý Vĩ Niên trên mặt đất dãy rụa, khó khăn mở miệng kêu lên. Nhìn thấy cương thi sao không nói sớm? Lần này bị cậu hại chết! Vạn Thư Cao kinh hoàng, một bên kêu to, một bên bắt lấy hai cổ tay của cương thi. Lý Vĩ Niên hữu tâm hỗ trợ, thế nhưng cơ thể hành động gian khổ, cũng không có cách. Hắn trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, giống như là một cái xác, trong miệng kêu lên. Tôi sớm nhắc nhở, nhưng... Cương thi thần hình cao lớn, tạo hình giống như ở trong phim. Hắn mặc trang phục đời quan phủ nhà Thanh, đầu đội mũ, đỉnh hoa linh, vừa kinh khủng lại vừa uy vũ. Mặt mũi đen như nhiễm mực, tựa hồ còn mọc ra một tầng lông tơ màu đen, hai con mắt phát ra lục quang, hơn nữa còn hơi chuyển động. Hai bên khóe miệng mọc ra một răng nanh nhỏ thò ra bên ngoài, trắng hiếu dọa người. Hắn bóp lấy cổ Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao nắm lấy tay của hắn, một người một xác, giằng co không thôi. Lý Vĩ Niên nhanh bỏ tới đánh hắn đi. Vạn Thư Cao cơ hồ sợ quá muốn khóc, không dám nhìn khuôn mặt cương thi đen thui kinh khủng kia. Nghiêng đầu lúc này hô. Tôi bò bất động. Lý Vĩ Niên chưa từng có dạng uất ức như vậy, cấp bách nghiến răng nghiến lợi. Lục Châu bị Vạn Thư Cao làm cho xấu hổ chạy rồi. Hiện tại thực sự bị trời, gọi trời cũng không ứng, gọi đất cũng không xong. Bên trong giằng co, Hắc Mao cương thi đột nhiên hé miệng, hướng cổ Vạn Thư Cao cắn tới. Khè! Vạn Thư Cao bỗng nhiên giật cả mình, cảm giác cả người đổ rơi xuống hầm băng, thấu xương lạnh buốt. Lý Vĩ Niên! Mau tới cứu tôi, hắn đang thổi hơi lạnh quá, làm sao bây giờ? Vạn Thư Cao run rẩy kêu lên. Lý Vĩ Niên cũng không có cách nào bật thốt. Anh cũng thổi hắn đi. Vạn Thư Cao vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là nghe Lý Vĩ Niên quay đầu lại, rồi hướng về khuôn mặt của cương thi bỗng nhiên thổi hơi. Tựa như là mèo mù đụng phải chuột chết, cương thi vậy mà cũng sợ Vạn Thư Cao thổi hơi, đem khuôn mặt quay sang một bên. Vạn Thư Cao đại hỉ, há miệng thổi. Liền mấy hơi thổi qua, quả nhiên cương thi an phận hơn rất nhiều. Vạn Thư Cao chuẩn bị hít sâu một hơi lại đến. Ai ngờ, Cương Thi thừa dịp chỗ trống này, hô một hơi lại thổi tới trên cổ của Vạn Thư Cao. Lão tử hôm nay thổi chết ngươi! Vạn Thư Cao giận dữ, hút nói, lại nghiêng đầu hướng về Cương Thi mãnh liệt thổi. Một người một xác, cứ như vậy giằng co cùng một chỗ, một ngụm tiếp một ngụm mà thổi hơi, ai cũng không bỏ qua ai. Lý Vĩnh Niên cuối cùng khó khăn, bỏ tới bên cạnh quan tài Đinh Nhị Miêu. Quả khoảng thời gian bỏ này, hắn độ linh hoạt cũng tăng lên không ít. Nhịn thở ra một hơi, Lý Vĩnh Niên dùng đao võ sĩ trong khe hở nắp quan tài, đem hết toàn lực nạy ra. Lúc đao võ sĩ khiêu động phía dưới, nắp quan tài bị cậy mở một tia khe hở. Lý Vĩnh Niên từ bên cạnh xò đến một cục đá nhỏ, cục đá đệm ở dưới nắp quan tài. Tiếp đó hướng về phía khe hở kêu lên, Nhị Miêu ca, anh thế nào rồi? Không có tiếng trả lời. Trong quan tài đen sì, thông qua đầu khe hình hở nhỏ, cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra Đinh Nhị Miêu đã bất hạnh, Lý Vĩnh Niên trong lòng bi thiết rời lệ. Đang lúc Lý Vĩnh Niên thương tâm, trong quan tài đột nhiên chuyển đến một hồi vang động. Tiếp theo, giọng Đinh Nhị Miêu lại nói, Mẹ, suýt nữa thì chết ở đây. Nhị Miêu ca! Lý Vĩnh Niên tinh thần đại chấn, nói chuyện cũng không còn lắp bắp nữa, kích động kêu lên. Nhị Miêu ca, anh mau ra đi, Vạn ca đang bị Cương Thi đánh nhau. Cậu nhấc vết quan tài lên, tôi không đi ra được. Đinh Nhị Miêu lúc này bực tức nói. Lý Vĩnh Niên dùng đao nạy lên một cái, đến cùng vẫn không có khiêu động. Nhị Miêu ca, tôi không còn khí lực, anh xem có thể đẩy nắp quan tài lên không? Tránh ra! Đinh Nhị Miêu hét to một tiếng. Nhấc chân đem nắp quan tài đạp một bên, rồi ưỡn một thân từ trong quan tài đứng dậy. Vạn Thư Cao vui mừng kêu lớn, Nhị Miêu ca, mau lên, tôi bắt được Cương Thi rồi. Có mà Cương Thi bắt cậu thì có. Đinh Nhị Miêu lúc này nở nụ cười đi tới, rút vạn nhân tràm, rồi ở trên mông vỗ Cương Thi một cái. Còn không buông tay. Hắc Mao Cương Thi tựa hồ xếp cương kỵ sát khí của vạn nhân tràm, sau đó chịu cò lại. Hắn bỗng nhiên thu hồi tay, quay người hướng về phương Bắc mà nhảy nhót chạy. Đinh Nhị Miêu tự nhiên không thể để cho hắn đào tàu, một bước xa, nhảy về trước Cương Thi. Cương Thi phất tay tới bóp Đinh Nhị Miêu, nhưng Nhị Miêu từ dưới nách của hắn khẽ lách qua, một lá bùa đã dính vào trán của Cương Thi, đem hắn định tại chỗ, không thể cử động. Nhị Miêu ca, cổ của tôi giống như bị Cương Thi này đã bị bóp phá, không biết có bị trúng độc hay không? Vạn Thư Cao che lấy cổ ngã trên mặt đất, khẩn trương hỏi. Đinh Nhị Miêu đi tới, trong đắng mai yếu ớt, liền thấy trên cổ của Vạn Thư Cao có bốn cái lỗ máu, thế nhưng không chảy máu, vết thương bốn phía đã hơi sưng lên. Bên trong cậu có thi độc rồi. Đinh Nhị Miêu nhẹ gật đầu, lại tới xem xét Lý Vĩnh Niên. Vạn Thư Cao miễn cưỡng cượng cười. Nhị Miêu ca, thi độc này không phải quá lợi hại chứ? Tôi có làm sao không? Không có việc gì đâu, không chết được. Đinh Nhị Miêu lấy ra một tờ định dương phủ nhóm lửa, tại bên trên lưng Lý Vĩnh Niên đốt lên rồi nói. Nhưng cậu trong vòng 7 ngày sẽ biến thành Cương Thi. Không có việc gì là tốt. Hả? Cái gì? Sao tôi lại biến thành Cương Thi? Vạn Thư Cao đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên cấp bách nói. Nhị Miêu ca, anh nhất định phải cứu tôi. Tôi bên trên có mẹ già 80, dưới có... Thôi được rồi, tôi nói không cứu cậu hay sao? Đinh Nhị Miêu cắt đứt Vạn Thư Cao nói. Tôi muốn từng bước giải quyết. Trước tiên là khu trừ hàn khí cho Lý Vĩnh Niên, sau đó sẽ cứu cậu. Trên người Lý Vĩnh Niên xoa bóp mấy phút, Đinh Nhị Miêu đã để hắn bắt đầu có phản ứng lại. Lý Vĩnh Niên đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, đi lại vài bước, quả nhiên đã khá hơn rất nhiều. Trời đã sắp sáng rồi, trước tiên tôi sẽ đem Cương Thi trở về, để xem hang ổ của hắn là ở đâu. Nhị Miêu bóc lá bùa trên trán của Cương Thi để hắn hành động. Lá bùa vừa mới rời đi, Cương Thi đã bắt đầu chuyển động. Hắn nhảy cả tưng, hướng phương Bắc mà đi, tốc độ cũng không chậm, so với người bình thường chạy chậm cũng không khác lắm. Đinh Nhị Miêu cầm vạn nhân trảm trong tay, đi theo sau lưng Cương Thi. Lý Vĩnh Niên cùng Vạn Thư Cao đỡ lấy nhau, cùng theo sau lưng Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, Cương Thi này mà quan phủ đời Thanh, khi còn sống là quan triều đại Thanh hay sao? Lý Vĩnh Niên lúc này hỏi. Có lẽ vậy, mà cũng có thể là không. Nhìn cái nanh của hắn, chết không cao hơn 80 năm. 80 năm trước, áo liệm ở rất nhiều nơi là quan phục đời nhà Thanh. Vì lẽ đó nhìn vào quần áo mà xem xét thì rất khó mà phán đoán thân phận của hắn khi còn sống. Cường Thi dẫn đường, Một đoàn người tại mộ phần cùng mộ bia ở giữa đi xuyên vào. Hướng bắc hơi dặm đường, Cương Thi rốt cuộc cũng đã dừng lại, nhảy quay người nhìn về hướng Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, sao hắn lại không đi? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Hắn sợ ta biết nơi ở của hắn, vì lẽ đó mà không dám đi. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đối với Cương Thi nói. Cứ tiếp tục đi, để cho ta nhìn một chút nhà của ngươi ở đâu. Cương Thi không nhúc nhích, tựa hồ đang cân nhắc đi về con đường nào. Lý Vị Niên không hiểu hỏi Đinh Nhị Miêu. Tìm nơi ở của hắn làm gì? Trực tiếp giết hắn là được rồi. Giết hắn rất dễ dàng, nhưng nơi ở của hắn là một mảnh đất dưỡng thi. Nếu như không xử lý, tương lai mảnh đất này vẫn sinh ra Cương Thi. Đinh Nhị Miêu lại nói tiếp. Vì lẽ đó, tôi muốn tìm nơi ở của hắn. Nếu Cương Thi này không trở về nhà, Nhị Miêu ca, anh sẽ không thể thấy chỗ dưỡng thi kia sao? Vạn Thư Cao lại hỏi. Đinh Nhị Miêu cười ha hả đáp. Tôi đương nhiên là có thể tìm được, nhưng sẽ phải hơi khó khăn một chút. Cương Thi không dám gặp ánh mặt trời. Trời đã sắp sáng, hắn không quay về thì có thể đi đâu được. Quả nhiên, Nhị Miêu vừa mới dứt lời, Cương Thi lại tiếp tục hướng về trước nhảy tới. Vòng qua mấy bụi cây thấp, phía trước có một phần mộ lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phần mộ lớn tọa lạc trên sườn núi. Mộ phần ở phía đông đã bị móc ra một cái lỗ nhỏ. Cửa hang bóng loáng, bên cạnh còn có một bụi lớn cỏ hoang khô héo. Cương Thi đi đến trước động, ngửa mặt té ngã. Tiếp đó hai cước hướng phía trước, hai tay chống đất, chậm rãi rút vào bên trong phần mộ. Cuối cùng, hai tay của hắn bắt lấy cỏ hoang ở bên động, trở về khu vực vừa vặn che khuất cửa hang kia. Ồ, hóa ra Cương Thi lại thông minh như vậy. Lý Vĩ Niên sợ hãi kêu lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tin trong phần mộ bình thường thế này mà lại cất giấu một kẻ khinh khủng như vậy. Hắn vẫn không tính là thông minh, chưa mở ra linh trí. Có Cương Thi đã mở ra linh trí, so với hắn thông minh gấp một vạn lần, có thể giống như người bình thường nói chuyện vậy. Đinh Nhị Miêu giải thích tiếp. Đây coi như là Cương Thi tương đối cấp thấp, xuất hiện, xuất nhập phần mộ, cũng là thủ tục biến thành Cương Thi quen thuộc, từ quan tài kẻ phá của đánh động, tiếp đó ngửa mặt ra vào. Vạn Thư Cao cấp bách nói. Nhị Miêu ca, hiện tại hắn đã chạy vào rồi, làm sao đây? Có đem hắn lôi ra không? Không cần phải đào mộ. Đinh Nhị Miêu đi tới một bên mộ phần, đá văng cỏ hoang ở cửa động, rồi khom lưng nhìn một chút, phát giác đắp quan tài cũng đã bị che lại. Dùng vạn nhân chảm chém nát cái nắp, Đinh Nhị Miêu lại từ trong ba lô, lấy ra một nắm đồng tiền gắn vào. Trong phần mộ một hồi vang động, Cương Thi lại từ từ lui ra. Thế nhưng hắn vừa mới ló đầu một cái, Đinh Nhị Miêu đã một lá bùa dán tới. Cương Thi đầu duỗi ra bên ngoài mộ phần, thân thể còn lưu lại trong mộ, cứ như vậy không nhúc nhích. Đinh Nhị Miêu dùng chân dẫm ở đầu Cương Thi để hắn hơi quay đầu. Tiếp đó Đinh Nhị Miêu tìm ra một đồng tiền lớn nhỏ, đem lỗ đồng tiền xuyên vào bên phải răng nanh của Cương Thi, dùng nó hết sức bè. Rắc một tiếng, thanh âm vang lên, một cái nanh của Cương Thi đã bị bẻ xuống. Cương Thi tự hồ cũng biết đau, trong cổ họng gào rú một tiếng. Vạn Thư Cao run rẩy hỏi. Nhị Miêu ca, anh nạy răng của hắn ra để làm gì? Trị liệu thi độc cho cậu. Đinh Nhị Miêu thản nhiên, đổi một chân đạp ở Cương Thi, để đầu của hắn lại đổi sang hướng khác, lập lại chiêu cũ, đem cái răng nanh kia của hắn cũng lôi ra. Cương Thi một hồi kêu thầm. Đinh Nhị Miêu ngồi xổm người xuống, trong miệng Cương Thi lấp một lá bùa, tiếp đó bỗng nhiên một cước đá vào trên đầu của Cương Thi, đem hắn lại lần nữa đạp tiến vào bên trong phần mộ. Vẫn như cũ, dùng cỏ hoang chặn lấy cửa hang, Đinh Nhị Miêu đứng dậy nói. Chờ trời sáng hẳn thì tìm chút củi khô, tưới chút xăng, đốt đi Cương Thi này, sẽ không sao hết. Bây giờ trở về phần mộ vừa rồi tôi ẩn thân, để cho cốt người ta trả lại chỗ cũ, rồi đem phần mộ một lần nữa lấp đi. Ba người lại một lần nữa trở lại trong bãi tha ma. Cơ thể Lý Vị Niên đã cơ bản khôi phục lại. Vạn Thư Cao lại càng ngày càng khó khăn, cổ cứng ngắc, gần như không thể vặn vẹo được. Đinh Nhị Miêu từ một bên đào ra hõ hũ trụ cốt, bỏ vào bên trong quan tài, sau đó niệm hai lần, không người chào, rồi mới cùng Lý Vị Niên nâng lên nắp quan tài, đoàn đoàn chính chính khép lại. Lúc này, phương đông đã dần dần tỏa ra ánh sáng. Nhị Miêu ca, tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lý Vị Niên một bên dồn bất, một bên chần chừ hỏi. Tối hôm qua có một tên tướng quân, mang theo hơn mấy chục âm binh tới bắt anh, còn luôn miệng nói anh là nghiệt chủng Đinh gia. Xem chiến trận của bọn họ, tựa hồ thế lực rất lớn. Về sau bọn họ có tìm anh gây chuyện nữa hay không? Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một lúc, không biết nên nói chuyện này ra sao. Vấn đề về thân thế của mình, hắn cũng chưa bao giờ nói cho người khác biết. Kể cả là Tiêu Tiêu cũng chưa từng nói qua. Đối với mộ tổ nhà mình, bên trên có thiết chí nguyền rủa, Đinh Nhị Miêu cũng là kiến thức nửa vời. Bởi vì từ lúc 7 tuổi, vẫn chưa từng trở về nhà. Hắn không biết núi Đạo Lăng, huyện Lão Gia đến tột cùng có thứ đáng sợ như thế nào. Các cậu tối qua nhìn thấy cái gì à? Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Lý Vĩ Niên một bên dồn đất, một bên đem tất cả chứng kiến tối qua nói. Cuối cùng Lý Vĩ Niên hỏi. Lục Châu nói là âm binh mượn đường, nhưng đối phương lại nói là âm sai phá án. Nhị Miêu ca, bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào vậy? Như vậy, sư phụ đã không lừa tôi. Tất cả đều là sự thật. Sư phụ tôi đã nói, lão gia dưới đất của nhà tôi ở huyện Lăng Sơn có một âm tào địa phủ khác, tương đương với chư hầu một phương trong âm phủ, tự lập một nước. Đinh Nhị Miêu nhìn xem phương đông, rồi xuất thần lẩm bẩm nói. Bọn hắn cũng có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường cùng vô số âm binh lão quỷ. Nhưng phạm vi hoạt động của bọn hắn chỉ ở khu vực huyện Lăng Sơn. Tối hôm qua tới Sơn Thành bắt tôi, bọn hắn nhất định phải mượn đường mà đi. Vì lẽ đó, Lục Châu nhìn ra được là âm binh mượn đường, còn bọn hắn lại tự xưng là âm sai phá án. Đêm qua bọn hắn nói chỉ có thể là sát sinh một lần, cũng là bọn hắn cùng với Minh Phủ đạt thành hiệp nghị. Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình nói, một vương phủ âm phủ, cùng với anh đối nghịch, vậy anh không phải rất nguy hiểm hay sao? Bọn hắn không cùng tôi đối nghịch, tôi còn muốn đối phó với bọn hắn. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng nói, một ngày nào đó, tôi muốn chờ giết lại huyện Lăng Sơn, phá hủy Minh Phủ của bọn hắn, xem kết quả một chút là ai, muốn cùng tôi gây khó dễ. Vậy bọn hắn đêm nay còn tìm tới anh không? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Không đâu, âm binh mượn đường cũng có quy củ, không thể nào mỗi ngày hoành hành được. Chẳng một năm, bọn hắn sẽ không đến khu vực Sơn Thành. Nếu không, nhân gian này đã để cho bọn hắn triệt để đảo loạn. Đinh Nhị Miêu lắc đầu tiếp tục nói. Đêm qua, bọn hắn trên mặt đất siêu hồn, tôi ngủ ở trong quan tài đã phát giác. May mắn tôi đã sớm chuẩn bị, trước đó đã câu một quỷ hồn câm điếc. Hôm qua giờ thân bà khắc đã chết, thừa cơ mà thả ra. Mà đám ngu ngốc kia đem hồn phách ngộ là tôi mang đi. Vì lẽ đó tôi mới trốn qua được một kiếp. Quỷ hồn đáng thương kia rơi vào tay của bọn hắn, chỉ sợ vĩnh thế không được siêu sinh. Đêm qua quỷ ảnh kia từ phần mộ bị bức đi ra, dọa tôi sợ gần chết. Tôi còn tưởng đó là hồn phách của Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên lúc này lại hỏi. Bọn hắn sau đó trở về, phát giác hồn phách kia không phải huyết mạch của Đinh gia, e rằng sẽ không bỏ qua cho anh. Không buông tha thì sao chứ? Bọn hắn đã nắm tôi qua 3 lần rồi, mỗi lần đều là như vậy, tay không mà về. Lần đầu năm đó tôi 7 tuổi, sư phụ tôi đã cứu tôi. Nghe nói ban đêm chịu bách quỷ vây công, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, mới dám đem tôi mang ra khỏi quê quán. Lần thứ hai, năm đó tôi 12 tuổi, ở bên trên Tể Vân Sơn, cũng là sư phụ tôi đã bố trí, để cho tôi trốn được một kiếp. Đêm qua chính là lần thứ 3, chính tôi đã có thể miễn cưỡng tự đối phó. Chỉ cần đạo pháp của tôi tăng lên, không ở cảnh nội huyện Lăng Sơn, dù cho phía trước gặp gỡ, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách mà bắt được tôi. Lý Vĩ Niên vừa nghe, một bên đem phần mộ lại một lần nữa đắp tốt. Sắc trời lúc này cũng đã sáng rõ. Đinh Nhị Miêu nhìn sắc mặt của Vạn Thư Cao, không ghi mình nổi khẽ nhíu mày. Anh chàng này sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, biểu lộ cứng ngắc, trong mắt tựa hồ cũng có chút ngốc trệ. Lý Vĩ Niên, chúng ta mang Vạn Thư Cao trở về chữa bệnh trước. Cương thi kia đợi lát nữa sẽ tới xử lý sau. Kéo dài thời gian, trừ bỏ thi độc sẽ chậm hơn. Đinh Nhị Miêu thu thập đồ đạc rồi nói. Vạn Thư Cao cũng gật đầu. Đúng đúng. Có thể đi được không? Lý Vĩ Niên hỏi. Vạn Thư Cao đi về trước mấy bước, miễn cưỡng vẫn được. Hai chân lúc bước đi cũng cảm giác cứng ngắc. Lý Vĩ Niên dựng cánh tay của Vạn Thư Cao lên, rồi đem hắn dìu tới ven đường, đưa vào bên trong xe. Tiếp đó nổ máy, đánh tay lái hỏi Đinh Nhị Miêu sẽ đi đâu. Đinh Nhị Miêu ngẫm ngữ. Đi như Bình Tỉ đi. Thi độc của Vạn Thư Cao phải cần gạo nếp mới có thể trừ bỏ được. Chỗ như Bình Tỉ mua đồ thuận tiện nhất. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu mở điện thoại ra, mới phát hiện có 10 cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn. Có Tạ Thải Vi gọi, Lâm Hiển Nhược gọi và cả Quý Tiêu Tiêu gọi điện thoại cùng với gửi tin nhắn. Mọi người đều biết mình chiều hôm qua tại công trường có khác thường, vì lẽ đó đều rất quan tâm hỏi tình hình. Gọi điện thoại cho từng người một, Đinh Nhị Miêu nói cho các cô biết mình đã an toàn không sao, để cho mọi người yên tâm. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu lại gọi điện thoại cho Như Bình, để cho cô giúp mình mua 50 cân gạo nếp, càng nhanh càng tốt. Trở lại quán cơm, thời gian lúc này đã là 6 rưỡi sáng. Sáng sớm Như Bình đã mua được gạo nếp, đang ở trước cửa trông mong chờ đợi. Nhìn thấy xe thể thao của bọn họ lái tới trước cửa, Như Bình chạy tới hỏi, sao thế, Nhị Miêu, cần nhiều gạo nếp để làm gì vậy? Đem Vạn Thư Cao từ trên xe đỡ xuống, Đinh Nhị Miêu lúc này đáp. Như Bình tỷ, Vạn Thư Cao đã dính thì độc, cần phải dùng gạo nếp để trị liệu. Như Bình nhìn thấy Vạn Thư Cao sắc mặt bầm đen, không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này Vạn Thư Cao đã không thể mở miệng nói chuyện, tứ chi cứng ngắc lạnh lẽo, thoạt nhìn không khác gì là một người chết. Lý Vị Niên đem Vạn Thư Cao lên lầu cát. Đinh Nhị Miêu khiêng một túi gạo nếp 50 cân cùng một chỗ mà đuổi theo. Để cho Vạn Thư Cao nằm trên giường, Nhị Miêu dùng áo gối lấy gạo nếp quấn tại bốn phía cổ của Vạn Thư Cao. Như thế này có thể chữa khỏi được sao? Lý Vị Niên lúc này kỳ quái hỏi. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đáp. Nào có đơn giản như vậy, gạo nếp trừ bỏ thi độc nhân thể vô cùng chậm chạp. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu lại tìm một cái chậu nhựa, rót đầy một chậu gạo nếp, sau đó đem hai cái răng nanh từ cương thi chạy xuống, rồi vùi vào bên trong gạo nếp. Đây là làm gì? Lý Vĩ Niên hỏi. Hai cái răng nanh này, bên trong coi trọng nhất chính là thi độc. Dùng gạo nếp trừ bỏ hết cũng rất nhanh. Đinh Nhị Miêu chỉ vào bên trong chậu gạo nếp. Một chậu này lập tức sẽ hút hết toàn bộ, thay khoảng 3-5 lần, liền có thể hút đết được thi độc bên trong răng nanh. Tiếp đó lại dùng răng nanh hút lấy thi độc từ thể nội của Vạn Thư Cao mới có thể triệt để trị tận gốc cho hắn. Đang nói chuyện, Hạ Băng lúc này vội vàng chạy đến, nhìn thấy Vạn Thư Cao không nhúc nhích, nằm im ở trên giường. Hạ Băng trong lòng lo nghĩ, khó tránh khỏi cơn mưa nước mắt. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng an ủi. Cô đừng lo, Hạ Băng, Vạn Thư Cao phúc lớn mạng lớn, không chết dễ dàng như vậy đâu. Chỉ cần qua một đêm, ngày mai hắn lại là một người vui sướng. Như Bình cũng ở một bên ôn nhu an ủi, Hạ Băng mới dần dần lau khô nước mắt. Mười mấy phút trôi qua, vừa rồi một chạo gạo nếp chôn răng nanh, lúc này toàn bộ đã biến thành màu đen. Đinh Nhị Miêu đem gạo nếp đổ ra toàn bộ, rồi từ đó nhặt ra hai cái răng nanh đặt ở đáy chậu, lại một lần nữa đổ gạo nếp. Tiếp đó, hắn để Hạ Băng ở đây chăm sóc cho Vạn Thư Cao. Như Bình tỷ, những thứ gạo nếp này đều có thi độc, mọi người đừng có động vào. Cứ để tôi trở lại xử lý. Đinh Nhị Miêu thận trọng dặn dò Như Bình. Như Bình biết nguy hiểm liên tục gật đầu. Sắp xếp xong xuôi bên này, Đinh Nhị Miêu gọi Lý Vĩ Niên đi xuống dưới. Đi đâu vậy, Nhị Miêu ca? Nghĩa địa núi Ba Bà, còn có một cương thi. Không phải là cậu quên rồi chứ? Đinh Nhị Miêu mở cửa xe ngồi xuống, rồi khua tay nói. Lái xe đi, đem cương thi kia đi đốt, rồi trở lại trị liệu cho Vạn Thư Cao sau. Lúc này, Lý Vĩ Niên lại lần nữa lái xe, đi tới núi Ma Bà. Trên đường, hai người ăn một bữa điểm tâm đơn giản. Thời điểm đi phá rỡ hiện trường, hai người nhận được chút đồ dùng cùng với củi trong nhà, bỏ vào bên trong cốp sau. Bởi vì chưa tới cuối thu, trên núi củi khô khó tìm, mang theo một chút củi lửa, đến núi Ma Bà đốt cương thi, liền sẽ tiết kiệm được một chút công việc. Khoảng 10 giờ, hai người trở lại mộ địa kia. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên xách theo chút củi lửa cùng với một bình xăng, rồi sóng vai tiến đến. Vừa đi vừa nói chuyện, nhắc tới mạo hiểm đêm qua, Lý Vĩ Niên trong lòng còn sợ hãi. Nhị Miêu ca, tôi nghe bọn hắn nói, phía sau bọn hắn còn có một điện hạ. Điện hạ này là ai vậy? Bọn hắn đêm qua đã bắt một hồn phách, cũng lo lắng điện hạ kia sẽ trách phạt. Không chết. Nhưng chết cũng không thừa nhận, liền nói là anh, tiếp đó có truy xét anh nữa hay không? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Tôi vừa mới mấy tuổi đã rời khỏi gia đình, chưa từng trở về nhà. Ngoại trừ ký ức khi còn bé ra, tôi đối với gia đình cơ hồ hoàn toàn không biết gì hết. Tôi chỉ biết tôi không thể tiếp xúc gần với bất cứ người thân trực hệ nào. Nếu không sẽ có cảm ứng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Vì lẽ đó hôm qua tôi mới không dám nhận anh trai mình. Vì vậy tôi có cảm xúc khó khống chế, bị chấn tới thổ huyết. Hơn nữa, những lão quỷ ở huyện Lăng Sơn cũng có thể phát giác được loại cảm ứng này, liền đêm đó đã truy tung mà tới. Không chỉ như vậy, sư phụ tôi nói, cách 12 năm, đám lão quỷ ở huyện Lăng Sơn sẽ tiến hành một lần đại điều tra, đảm bảo đinh gia chỉ có thể là dòng độc đinh, không cho phép xuất hiện hai chi. Lý Viễn Niên cảm thấy kinh ngạc, cắn miệng nói, những lão quỷ này lo lắng ngày nhà họ Đinh thịnh vượng cho nên mới phải hại anh sao? Nếu như vậy, tại sao bọn hắn lại đảm bảo anh trai của anh không chết? Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói, nhà tôi đơn truyền 16 đời, đến đời này mới có hai huynh đệ tôi. Trong thời gian này, sư phụ tôi cũng không hiểu rõ. Trước kia sư phụ đem tôi mang đi, chính ông ấy về sau cũng đã nói, đơn thuần là may mắn. Ông ấy nói lúc đó ở huyện Lăng Sơn, đại trận bách quỷ, căn bản không hoàn toàn mở ra, ông ấy mới bình yên vô sự mà rút lui. Cũng may tới kỳ hạn 12 năm, còn tới 4-5 năm, tôi sẽ có thời gian để chuẩn bị. Người thiên sư kia có vẻ rất lợi hại, Nhị Miêu ca nhất định là phải cẩn thận. Thiên sư cái cẩu thí, còn không phải đều là tự biên tự diễn, tự phong thiên sư hay sao? Thiên sư chân chính, có thể cùng với những lão quỷ này quấy rối cùng một chỗ sao? Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường nói. Giống như có chút thần côn, được người xưng là thần tiên sống, kỳ thực còn không phải là phàm thai hay sao? Trong khi nói chuyện, hai người không ngừng bước, phần mộ lớn cương thi nương thân đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng đi đến phía trước phần mộ lớn, Lý Vị Niên cùng Đinh Nhị Miêu đều trợn mắt há mồm. Buổi sáng lúc rời đi, Đinh Nhị Miêu che chắn cỏ hoang ở trước cửa động, đã bị phát ở một bên, cửa hang lúc này rõ ràng đã mở ra. Lý Vị Niên nằm xuống nhìn một chút, rồi hét lớn. Không xong rồi, Nhị Miêu ca, bên trong quan tài trống không, cương thi đã chạy mất. Đừng lo lắng, hắn không thể chạy xa được đâu. Đinh Nhị Miêu đốt lên 3 cây hương, rồi cắm trên mặt đất, yên lặng nhìn chăm chú. Không bao lâu sau, rải rác khói hương dần dần tụ tập cùng một chỗ, phiêu phiêu đãng đãng mà bay về phía chính tây. Đinh Nhị Miêu đi theo hướng khói hương, chậm rãi hướng tây mà đi. Mấy chục bước về sau, ở trước một phần mộ khác dừng bước lại. Ngôi mộ kia có bị đào ra một cái hố, dùng bụi cỏ che chắn cửa hang. Nhưng nhìn kỹ, bên cửa hang còn có đất mới, rõ ràng là mới đào thời gian không lâu. Người quá dốc lòng, quá kiên cường. Đinh Nhị Miêu dở khóc dở cười, nhìn vào cửa hang nói. Bị phủ chấn thi của ta ngăn chặn, vậy mà vẫn có thể bỏ xa như vậy. Đúng là quá nghiêu bức. Lý Vĩ Niên cũng nhìn cửa hàng hỏi. Làm sao bây giờ? Đẩy ra ngoài. Đầu tiên đẩy ra ngoài nhìn xem, nghiệm chứng thân phận. Đinh Nhị Miêu nằm xuống, một bên quan sát quang cảnh trong quan tài rồi nói. Tiếp đó, liền thi cốt nơi này cùng một chỗ đốt đi. Xem dáng vẻ này, mộ phần cũng là vô chủ. Trong quan tài lờ mờ có thể thấy được, cương thi mặc quan phủ đời nhà Thanh, nằm ở phía trên một bộ bạch cốt. Tựa hồ hắn đang khủng hoảng, cơ thể có chút run rẩy. Dò xét không sai, Đinh Nhị Miêu để Lý Vị Niên dùng xẻng công binh, đem cửa hang mở lớn hơn một chút. Đó là dạng xẻng công binh gấp đơn giản, Lý Vị Niên lúc xuống xe đã mang theo. Lý Vị Niên đem củi lửa ném vào ở một bên, rồi huy động xẻng công binh. Mấy cái xẻng mới đâm xuống, cương thi há miệng run rẩy nhô đầu ra. Vẫn như cũ, ngửa mặt hướng lên trời, chỉ là trên trán của hắn không có lá bùa. Không cần phải đào, cứ như vậy đi. Đinh Nhị Miêu khom lưng, trên đầu cương thi bổ xuống một đạo phủ chấn thi. Cương thi lập tức trung thực, rốt cuộc bất động. Chồng lên củi lửa, dội xăng lên. Đinh Nhị Miêu lui ra phía sau mấy bước, nhóm lửa một lá bùa, rồi xa xa vung tay lên đã đánh qua. Nhất thời ánh lửa ngút trời. Tiếng giống kiềm chế mà trầm muộn, từ trong ngọn lửa chuyển đến. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được cương thi trong ngọn lửa dễ dụa vặn vẹo. Vốn là vì tị nạn mà tới, lại không nghĩ đến đã bắt được một lão cương thi. Đinh Nhị Miêu cười khổ nói, nhưng cũng tốt, xử lý cương thi này xong cũng sẽ được 80 năm âm đức, cuối cùng cũng không uổng công chuyến này. Thu cương thi cùng bắt ác quỷ cũng có thể góp nhặt được âm đức. Cương thi một năm chính là một năm âm đức, nhưng hiện tại cương thi quá ít, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mùi cháy khét cũng ẩn ẩn chuyển đến. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên hướng về đầu gió đi vài bước rồi ngồi xuống chậm rãi chờ đợi. Ước chừng qua nửa giờ, lửa lúc này mới tắt hẳn. Lại chờ giây lát, Đinh Nhị Miêu mới mang theo Lý Vĩ Niên tiến lên, đem hải cốt còn lại nhặt lên, lại một lần nữa thả lại trong phần mộ, đem một chút đất, đem phần mộ đắp lại. Lúc trước, phần mộ lớn cương thi nương thân, Đinh Nhị Miêu cũng xử lý. di chuyển hai mầm cây tùng nhỏ trồng ở trước mộ phần. Dưới cây chôn đồng tiền ngũ đế, dùng phá giải mảnh đất dưỡng thi này. Thỏa đáng tất cả xong, hai người mới rời khỏi núi Ma Bà. Mặt trời đã qua đỉnh đầu, nhìn thời gian một chút đã là 1:30 chiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Minh Ngọc Phạm, Nghĩa Nguyễn, Luân Nguyễn, Quyết Phạm Văn, Mộng Nguyễn, Mao Mao, Đạo Phong, Hồng My, Vũ Khánh Trần, Quyền Quang, Nguyễn Hải, Hồng My, Việt Trần, Thư Đỗ, Hữu Cang Phạm, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Thích Thích, Văn Bảo Đặng, Vinh Đặng, Võ Thanh Ngân, Công Đồng, Tấn Hinh Dương, Khả Nguyễn Văn, Phương Nguyễn, Mimi, Hai Bara, Liên Đông, Sắt Huỳnh, Sân Đăng. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Và những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì sẽ cố gắng chờ mình một thời gian nữa. Bởi vì hôm nay mình đã phải đi làm và nói khá là nhiều, cho nên bây giờ giọng của mình cũng hơi bị khàn một chút. Thì lát nữa mình sẽ cố gắng đọc tiếp chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.